tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 138, TH sao o hư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc cũng không có để ý tới, trong miệng hắn hàm chứa đầu y hũ hát xa mẫn cảm của Tiếu Dao, hai tay có tiết tấu mà nâng lên hạ xuống, côn thịt lớn không ngừng ở trong hát xa huyệt nữ nhân mà thọc vào rút lui Mặc Thiếu, quá sâu. Nữ hàm một tay ôm cổ nam nhân, thân thể lung lay sắp đổ. Hát xa huyệt lần lượt co rút, một bãi thủy chảy ra, Tiếu Dao thật sự cảm thấy chính mình đã bất lực. Nhưng hắn lại giống như vĩnh viễn đều không sử dụng hết sức lực vậy, việc ôm Tiếu Dao căn bản không ảnh hưởng đến động tác thọc vào rút ra dưới thân. Tần Mặc hung hăng thao chưa đến 20 cái, Tiếu Dao trực tiếp buông tay, một cái tay khác, nâng lên một bên y hũ hát xa, không ngừng hướng lên chê y. Mặc Thiếu, này, cái này cũng muốn Mặc Thiếu ăn y hũ hát xa, ăn mạnh lên một chút, ăn nãi của Dao Dao, Tiếu Dao sắp tới rồi, cho nên, căn bản cô không hề lo lắng sẽ bị ngã. May thay, cô vừa buông tay, Tần Mặc điều chỉnh tư thế, chẳng những không có đình chỉ thọc vào rút ra, còn có thể đem người trong lòng ngực cố định, ít nhất không làm Tiếu Dao rơi xuống. Nhìn nữ nhân tự mình đem hai y hũ hát xa xoa ra các loại hình dạng, Tần Mặc cúi đầu, ngậm lên một bên đầu y hũ hát xa bị vắng vẻ đến đáng thương, dùng sức vào. Tiếu Dao ngẩng đầu kêu một tiếng, thanh âm tựa hồ có thể phá vỡ bên trong phòng tắm pha lê. Tiếu Dao thật sự cảm thấy không có gì khác, so với việc bị ngậm y hũ hát xa, vẫn thích bị côn thịt thọc vào rút ra tiểu huyệt làm người sàng oa iota. Khi cô ith iota, T vừa cắm vào đi, đã đỉnh tới T, ừ C upsilon IG, mặc kệ là huyệt khẩu, hát xa huyệt, hay là T, ừ C upsilon IG, vẫn chứng đau như cũ. Nhưng cảm giác như bị điện giật kia, đã làm cô quên đi hết thảy đau đớn. Mặc Thiếu, nhanh, mạnh mẽ một chút, thao hư tôi, dùng sức thao, Mặc Thiếu, sứ IG lắm, dùng sức, Mặc Thiếu, côn thịt anh lớn, thật lớn, thao đến Dao Dao rất sứ IG. Tôi còn muốn, Tiếu Dao đáng kêu, ở tường cách vách, chuyển tiến bên trong thư phòng bên kia. Quân Dạ Huyền ngồi ở trước bàn làm việc, sắc mặt đã sớm đen đến giống như hổ sâu. Bức tường cách âm đáng chết, như thế nào lại ở ngay lúc này mất đi công dụng. Bang, một tiếng, bàn tay đặt chê y bàn phím gõ mạnh một cái, hai chân duỗi mạnh. Gác chê y ghế ra thật. Cúi đầu nhìn đũng quần phồng lên một cục lớn, trong đầu Quân Dạ Huyền lại hiện ra khuôn mặt vô tội, cùng cặp mắt câu hồn nam nhân kia. Nhớ tới cảnh tượng từng bị Tiếu Dao L Iota quy đầu, vụng về mà dùng sức khẩu giao cho hắn, côn thịt hắn nhìn như có ý kiến mà lắc lư. Quân Dạ Huyền phẫn nộ mà thốt ra một chữ đơn giản. Phác, ngón tay dừng ở chê y con chuột, mở ra một cái video. Nha, thao em. Tiểu huyệt ngọt ngào rất ngứa, trong video, có một nữ nhân nằm ở trên y giường, tự hình mở ra hai chân hình chữ M, đang cầu xin được thao lồng. Cô gái dùng ngón tay ấn ở trên y âm đế một chút, sau đó lại là một tràng tiếng kêu đãng, ngón tay vừa rút ra từ trong hoa huyệt câu ra một sợi chỉ bạc, sau đó đặt ở trong miệng L Iota thật kêu. Ra, nhanh lên, thao ngọt ngào, tiểu huyệt chịu không nổi. Quân Dạ Huyền đem bảo bối của mình phóng xuất ra, nghĩ đêm nay cũng chỉ có thể dùng cách này để giải quyết áp lực. Không nghĩ tới, lúc tầm mắt hắn lại lần nữa trở lại trong video, cảm giác này hoàn toàn thay đổi. Cách chương.